Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 7, đi phỏng vấn, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Yuna và Seohyun dìu nhau tập tễnh đi về phòng. Jessica thấy vậy vội đứng dậy hỏi, hai đứa làm sao? Ngã à, vừa rồi mát xa bàn chân, thoải mái lắm, Yuna cười vui vẻ. Jessica nhìn hai chân dán đầy thuốc của Yuna, gật đầu, không nói nữa, Yuna, không được cướp thịt của chị. Soyoung đột nhiên ú ớ nói, Soyoung Onni lại nằm mơ rồi. Yuna cười hi hi, Jessica cười nhẹ, Soyoung tuy thường ngày tỏ ra vô tư lự, chẳng suy nghĩ gì, nhưng cô biết, trải qua debut thất bại, áp lực của Soyoung rất lớn, cô cũng không khá hơn, làm thực tập sinh mấy năm rồi, tương lai phía trước vẫn như màn sương mù, ngày ngày nỗ lực luyện tập để bản thân khỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng đến khi ngủ, hậu di chứng sẽ thể hiện ra. Ngủ đi, mai còn dậy sớm. Giọng Jessica êm như kẹo bông. Sợ đánh thức hai người bạn đã ngủ. Tách một tiếng, đèn tắt đi. Trong phòng mau chóng chỉ còn lại tiếng thở khẽ nối nhau. Sáng ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa xé toạc màn đêm chưa bao lâu. Năm cô gái đã gọi nhau dậy rồi. Yuna còn tính lén lút xuống tầng một trêu Kim Sung. Buồn một phen, nhưng phát hiện ra y đã dậy từ đời nào, còn chuẩn bị cả bữa sáng nữa. Yuna trò vui không thực hiện được, sụ mặt nói, Sung, Buồn Oppa, sao mới sáng ra đã tắm rửa như con gái thế? Kim Sung, Buồn chẳng phật ý, vui vẻ đáp, anh tập thể dục về. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không tắm sao được oa, món gì đây, có vẻ ngon. Soyoung rửa mặt xong là sang ngày tới bàn ăn, cháo khoai lang đấy. Đó là điểm tâm dành cho buổi sáng, với những cô gái muốn giảm béo vào mùa đông mà nói. Càng hiệu quả tốt hơn, thật ạ, Yuri vốn còn ngái ngủ không hứng thú trò chuyện. Nghe tới giảm béo là cười rõ ngọt cảm ơn Sung. Buồn Oppa, chẳng rõ từ lúc nào mấy cô gái đều đổi cách xưng hô rồi, cháo khoai lang giúp bồi dưỡng dạ dày. Bổ huyết hoạt huyết, dầu nguyên tố vi lượng Seohyun nói đâu ra đấy. Với cô bé từ nhỏ thích ăn khoai lang mà nói. Đây là bữa sáng cấp 5 sao, biết rồi. Biết rồi, Yuna xua tay cắt ngang lời Seohyun. Để nha đầu này nói tiếp là mất cả ngon. Múc ngay một thìa thử, ngọt thơm, cực ngon. Ai ngờ bịt miệng được Seohyun thì tới Kim Sung. Huân giảng đạo cháo khoai lang cung cấp lượng lớn nhiệt năng. Lại dễ tiêu hóa, trong đó khoai lang có công năng ngăn cản đường chuyển hóa thành chất béo. Làm bữa sáng không thể thích hợp hơn. Mấy cô gái nhìn nhau cười khổ. Nghe Kim Sung, Huân nói là biết Seohyun bị ai dạy hư rồi. Kim Sung, Huân thấy Yuna làm bộ mặt nhăn nhó ho khẽ một tiếng. Ra vẻ nghiêm túc, Yuna à, em không thích ăn thì để Seohyun ăn hết, không phải. Không phải, em thích ăn cháo khoai lang lắm. Yuna kéo bát cháo vào lòng, như sợ cướp mất, hi hi. Yuna gặp phải khắc tinh rồi. Soyoung vừa ăn vừa trêu. Tuy Yuna bề ngoài rất hiền dịu, nhưng thực chất là quỷ phá phách 100%. Trêu chọc các cô không ít. Ăn sáng xong năm cô gái chào tạm biệt. Vừa vặn ra ngoài bắt được ngay xe bus. Tuyến xe này không đi qua trường học hay công sở lớn. Cũng chưa phải giờ cao điểm, còn khá vắng, mấy cô gái thoải mái chọn chỗ ngồi tụ tập với nhau. Không ngờ Sung, Won Oppa lại chu đáo như thế, khác hẳn với cảm giác tạo ra từ bề ngoài, có tiềm chất làm nam nhân nội trợ lắm. Soyoung với Yên Vị đã bình phẩm, đám Yuri, Yuna hết sức tán thành, Sika Oni, anh Sung, Won nói sau này chị phải ăn nhiều đồ ăn như vậy. Có lợi cho sức khỏe. Seohyun ngồi bên cạnh Jessica không tham gia câu chuyện mà nói. Ba người Soyoung, Yuri, Yuna đồng loạt dài giọng ồ lên. Rất là có ẩn ý. Kêu cái gì? Jessica đưa tay cốc hờ cả ba anh Sung. Huân nói, sắc mặt Sika Oni không tốt. Nếu cứ để mệt mỏi tích lũy thành bệnh ngầm. Sợ sau này debut không thích ứng được với lịch trình dày đặc. Seohyun thong thả nói tiếp. Đám Yuri đều gật đầu. có những lúc luyện tập không vất vả lắm mà Jessica như muốn xỉu luôn vậy. Ra mồ hôi gấp đôi bọn họ, chỉ là mấy nha đầu đang ở tuổi vô tư lự, không nghĩ nhiều, mình nói mà. Sung, huân tiền bối có tiềm chất làm nam nhân nội trợ, ối xem kia đổi giọng gọi tiền bối rồi. Soyoung Onni tính tương lai gả cho Sung. Huân oppa à, Yuna reo lên. Như phát hiện ra đại lục mới, ôi bị phát hiện rồi. Làm sao giờ, xấu hổ quá, Soyoung che mặt, làm bộ xấu hổ nói. Mấy cô gái lại tụ vào một chỗ nô đùa, tiếng cười tuổi trẻ tràn khắp chiếc xe bus vắng lặng. Ngày 21 tháng 2, Kim Sung, Huân tới tòa nhà của đài SBS, đây là một trong ba đài truyền hình lớn nhất trong nước. Tiết mục quay suốt ngày đêm, không lúc nào vắng người qua lại, thi thoảng có người vác camera trên vai, hét lớn tránh đường, ai nấy vội vã, hành lang trước các trường quay có người ngồi tranh thủ ăn uống. Người nằm trong túi ngủ, tranh thủ chợp mắt, hai tụ thành nhóm bàn bạc công việc. Trông khá nhếch nhách không được nguy nga như nhìn từ bên ngoài. Nhưng đây mới là cuộc sống chân thật. Kim Sung, Huân nhận ra vài người nổi tiếng. Hoặc đơn giản là người quen cũ. Nhưng không ai nhận ra y. Mối quan hệ của y trong giới giải trí gần như là con số không tròn trĩnh. Nhưng nếu nhìn một cách lạc quan thì y không hề có kẻ thù. Thế là tốt hơn khối người rồi. Qua mấy lần hỏi thăm người ta chỉ kịp đưa tay chỉ hướng rồi chạy mất. Đến lời cảm ơn cũng không kịp nói. Kim Sung, Huân lần mò một lúc mới tới trước cửa một văn phòng. Hít sâu mấy hơi liền. Kim Sung, Huân mới đưa tay gõ cửa tiết mục này y nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Cho nên mới tiêu phí một điều kiện được tham gia. Lần này chỉ được phép thành công. Không được phép thất bại. Nếu không có lẽ phải quay về trường học hành nghiêm chỉnh sớm, mời vào, chào tiền bối. Kim Sung, Huân đi vào, thấy hai người trung niên nam tử ngồi đối diện trao đổi gì đó. Vội cúi người chào lần lượt, người ngồi quay lưng về phía y nghiêng người nhìn liếc qua một cái. Còn người đối diện thì vẫn không ngẩng đầu lên, tay cầm bút vạch vạch vẽ vẽ gì đó. Mồm nói liên tục, vẻ mặt không được hài lòng lắm. Kim Sung, Huân đóng cửa lại, yên tĩnh đứng sát tường chờ đợi. Nửa tiếng sau, khách đứng dậy cáo từ. Kim Sung, Huân vội mở cửa giúp ngồi đi. Park PD là nam tử trên 40. Diện mạo đặc trưng của người ngồi nhiều. Đó là bụng bự, đầu hơi hói, ra hiệu cho y ngồi trước mặt. Lục lọi đống giấy tờ một hồi. Lấy ra tập hồ sơ đọc Kim Sung. Huân sinh năm 1983. Debut với tư cách ca sĩ solo vào ngày 7/1/1998, ngày 10/1/2002 nhập ngũ. 11/2/2004 xuất ngũ. Đúng không, đúng ạ. Vì sao muốn làm khách mời cố định của X-Man? Đây là câu hỏi tuyển dụng thông thường nhất. Kim Sung, Huân đã có chuẩn bị trước, tôi vốn là ca sĩ. Nhưng hiện dây thanh có vấn đề. Cho nên tôi muốn chuyển hướng phát triển sang hướng tiết mục tạp kỹ. Lấy đó là cơ sở phát triển sau này. Hơn nữa tôi cho rằng X-Man là tiết mục có tiềm chất khơi lên làn sóng mới ở Hàn Quốc, vì sao? Park PD là người bận rộn, luôn nói ngắn gọn, đi vào trọng tâm, cậu nên biết rating của X-Man hiện giờ khá bình thường, vì nội dung nền tảng của X-Man rất tốt, nhiều điểm hài hước. Tính giải trí cao, linh hoạt thay đổi nội dung, thêm nữa số lượng khách mời nhiều, thu hút được fan hâm mộ, tiềm năng mở rộng lớn. Cuối cùng là ba vị MC của chương trình, nghe lý do cuối cùng, Park PD mới có chút tán thưởng, đó là chỗ tự tin lớn nhất của ông ta. Kang Ho, Jong, Yu Che, Suk và Kim Jae, Jong, bọn họ tuy chưa phải là MC hàng đầu Hàn Quốc. Nhưng tiềm lực cực lớn, chương trình này dựa hết vào khả năng dẫn dắt của ba người đó. Hiện giờ ba người đó đang thời kỳ cọ sát, phối hợp chưa nhuần nhuyễn nên rating chương trình không cao, nhưng Park PD có niềm tin to lớn vào bộ ba của mình. Cách chương